trao nhau tin yêu giữa cuộc đời này. Dù mai sau ta không còn bên nhau mãi mãi, tình đôi ta không nhạt phai. Vẫn như cánh hồng thơm ngát hương nồng, cánh hoa nhớ mong từng giọt sương đồng nghe trên mi mắt như ngàn nụ hôn âu yếm ngọt ngào. Trên trời xanh luôn khát khao cuộc đời tự do, một đời hoang như quật ngã tôi, mà niềm buồn trên những vết đau. Ước ao về chân trời, trái tim rụt rã tôi, ngày ngày trôi đi tôi tiếc gì. Lúc qua miền tôi tâm, sớm nào đã tới được vùng trời tôi mong đã hiện ra. Chào đời. Và dù tôi lớn lên, đuổi gió và vượt mây, trên trời xanh luôn khát khao cuộc đời tự do. Ngọn đời hoang vắng, những dáng cây dọn nhìn theo, từng sải cánh đang vút bay, chân trời còn xa. Yeah. giàu tìm bóng ai trên vai chỉ có ta với độc quyền. Chúng ta lại gần nhau. để ta đi nhặt mảnh trăng với à vẫn trăng lại thấy trăng trên trời cao ta vui thì trăng Chân trời, chân trời, chân trời.

music plays in the air, a voice and tender melody are flying to the sky. Oh, I hear the sound in my heart to blow. Music beats as one.